Ngốc à, em yêu anh từ lâu rồi. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ghen tị à, nhắm mắt chớp chớp. Dèo, anh ơi, mua mi giả ở đâu rét cho em biết versus Jun, mơ đi cưng. Tình tứ à nha, và cả hai đã nhận lại hai cú cốc của à anh nó. Im coi ca, nhìn bảo bối của tao đang ngủ hả? Thế là hai thằng sán lại chỗ hắn ăn vạ. Hô hô CK ơi, Ryan bắt nạt VK kìa. Hắn nhìn hai thằng bạn như muốn ăn tươi nuốt sống. Có muốn Bataka Bangladesh đến hốt ca, từng chữ lọt qua kẽ răng là cho hai tên run lẩy bẩy, thế là cả hai chuồn mất luôn cho đến ngày hôm sau. Tối hôm đó chính là lễ hội hóa trang của trường Paquin Devil. Nó hí hửng ra khỏi phòng, đứa con trai nào cũng phải nhìn nó vì nó rất ư là dễ thương, mái tóc để thả tự nhiên ánh lên màu tím quý phái, đôi mắt xanh ẩn dưới chiếc mặt nạ trắng gắn đá, bộ váy bằng sa tanh màu trắng ôm sát người có xẻ một chút càng làm tăng độ mềm mại uyển chuyển. Đôi giày cao gót đính đá trắng, một chiếc quạt lông trắng, nhìn nó như thể một cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích Z, vừa bước vào phòng tiệc nó đã thu hút The Si rất nhiều ánh nhìn. Hắn cũng ca khác gì nó đẹp trai đến độ Candy và Gel muốn đập chai vô mặt hắn quá thể. Chiếc áo sơ mi đen khuy xích vàng The Si Servin gọn trong chiếc quần bò đen, giày đen, khoác ngoài là một chiếc áo khoác dài tới đầu gối, đeo chiếc mặt nạ đính đá đen. Anh nó, Gen, run giống y như hắn, nó đi lại chỗ hắn nở nụ cười. Đẹp trai khoai to ca lo chết đói nhỉ. Hắn á khẩu, hắn đã quên mất rằng dù ở trong hoàn cảnh nào thì nó vẫn là nó. Con heo nhỏ giờ đã lột xác R sao? Gen cứu nguy cho hắn. Ha ha, nhìn xa cứ tưởng là người lại gần mới biết đời u ơi sồng chuồng. Cái, bọn anh đẹp trai, Phong. Gen tiếp nhưng chưa nói xong thì nó nhảy luôn vô họng. Ba người đều là cái đồ đã xấu, còn kêu đã điêu còn điệu, ca có quyền phát biểu, chỉ có anh trai tôi đẹp trai thôi. Nó ôm lấy cánh tay anh nó, lũ con gái nhìn nó tóe lửa, còn ba chàng vôn thì nhìn nó tóe đạn. Cô thiên vị nó vừa vừa thôi chứ. Ca đúng à, ca, sau khi chén lo lê nó lên sân thượng hóng gió của thật nó, ca sao quên The Si mẹ, nó lôi chiếc ammoniac mẹ tặng ra thổi lên một bản nhạc gió làm tóc nó bay bay ánh trăng bạc khiến dáng người nhỏ bé của nó thêm huyền ảo. Giai điệu bài nó đang chơi rất mới lạ nhưng cũng rất buồn. Hắn cũng lên đây, cũng như nó nhớ về cái ký ức đáng ra con tim hắn phải chôn vùi, nhưng ca thể làm The Si, nhìn nó, mái tóc màu tím ánh lên dưới trăng, có một phần nào đó trong trái tim băng giá của hắn đã sụp đổ. Bước đi rất nhẹ nhàng, đứng sau nó, cả cơ thể nó đang run lên. Đừng khóc, tôi sẽ luôn ở bên em. Hắn thì thầm làm nó giật MK quay lại, ca có ai cả Z, tiếng nó đó là của ai? Tiếng nói ấm áp đó, là của hắn Z hắn đâu? Về phần hắn tự biến MK thành làn gió, hắn sợ khi nó rơi nước mắt, câu nói đó chính hắn còn capít tại sao lại nói như Z, nhưng hắn tin rằng đó chính là tiếng nói sâu thẳm từ trái tim, những lời thật lòng nhất. Hắn muốn bảo vệ cho nó, nhưng ca hiểu tại sao mỗi lần gặp nó là lại muốn trêu chọc nó. Hết chapter 6, liệu nó có BS The Si đó chính là hắn, hãy đón đọc tiếp chương sau. Rất vui vì em đã ủng hộ, cách chương.